Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Thành Lam cũng không sốt ruột dẫn Cố Nguyệt Hoài trở về. Ngược lại lôi kéo cô đi qua hành lang dài, giới thiệu từng chỗ làm việc của nhật báo quần chúng như văn phòng, xưởng in, trong giọng nói có cảm giác tự hào. Vạn Thành Lam nói đến khô miệng khô lưỡi. Cô ấy nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, giọng điệu đắc ý nói: "Cô biết không Nguyệt Hoài, nhật báo quần chúng của chúng ta là đơn vị cao cấp nhất. Người có thể đi vào nơi này cũng không phải người bình thường. Được vào là cũng phải cười trộm đấy." Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được giọng nói kích động của Vạn Thành Lam. "Trời ơi, là anh ấy, là anh ấy." Vạn Thành Lam bắt lấy cánh tay Cố Nguyệt Hoài, không ngừng lắc lư, giọng điệu kích động, cả người giống như hận không thể bay lên. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, rút cánh tay của mình ra không chút dấu vết, hướng mắt về phía cô ấy nhìn không chớp mắt. Bên kia, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc áo khoác quân đội đi tới. Anh ta đang cụp mắt nhìn máy ảnh trong tay, có lẽ là nhìn thấy chỗ không hài lòng, lông mày không khỏi nhíu lại. Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh, nghiêng mắt nhìn Vạn Thành Lam vẫn đang kích động. "Cô thích anh ấy à?" Nghe vậy, Vạn Thành Lam sửng sốt, trên mặt không có một tia thẹn thùng, mà là giọng điệu kỳ quái. "Thích, vậy cô suy nghĩ nhiều lắm, là sùng bái đó nhé. Đúng là Bùi Dịch thật sự rất đẹp trai nhưng mắt lại mù." Cố Nguyệt Hoài gật đầu, từ chối cho ý kiến, nên trở về rồi. Cô không hề quan tâm người đàn ông tên Bùi Dịch này là ai, làm gì, vì sao Vạn Thành Lam sùng bái anh ta. Cô xoay người chuẩn bị đi, Vạn Thành Lam lại phồng miệng, giữ C-H-A-T-T-A-I Cố Nguyệt Hoài. Làm nũng nói: "Nguyệt Hoài à, cô không thể hỏi lại tôi sao?" Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, cũng thỏa mãn ham muốn chia sẻ của tôi. Cố Nguyệt Hoài có chút đau đầu nhìn cô ấy, nên trở về làm việc rồi. Nghe vậy, Vạn Thành Lam nhếch miệng cười, ôm cánh tay của Cố Nguyệt Hoài, hết sức phấn khởi trở về. "Không sao không sao, trên đường chúng ta vừa đi vừa nói. Chỗ làm của cô ở ngay bên cạnh tôi, chúng ta đi làm cũng có thể nói." Trên đường đi, Vạn Thành Lam tám không ngừng nghỉ về tin đồn được vạn người chú ý nhất trong nhật báo quần chúng. Cố Nguyệt Hoài im lặng nghe Vạn Thành Lam nói, vẻ mặt có chút cạn lời. Cô mới nhậm chức ngày đầu tiên, chuyện đầu tiên biết về đơn vị không phải là công việc, mà là tin đồn tình cảm giữa người với người. Cô rất muốn nhắc nhở Vạn Thành Lam một câu: nhật báo quần chúng là đơn vị tin tức, không phải đơn vị giải trí. Tin đồn này đơn giản mà nói, chính là Bùi Dịch được điều từ nhật báo quần chúng của thành phố Chu Lan đến công xã Hoàng Oanh xa xôi, trở thành biên tập viên chụp ảnh ở chỗ này. Trước mắt đang ở trong tổ biên tập, người ta đẹp trai, có tài hoa, gia thế bối cảnh mọi thứ đều tốt. Vừa đến đã trở thành miếng bánh thơm ngon trong đơn vị. Bởi vì cái gọi là trai xinh gái đẹp, Lưu Tường là con gái duy nhất của Lưu Nhất Chu, phó tổng biên tập nhật báo quần chúng, tự đương nhiên chính là cô gái được trăm người cưng chiều. Với vẻ ngoài yêu kiều xinh đẹp, lúc nói chuyện cổ họng giống như được nhào nặn trong mật ong, rất nhanh đã đánh hạ Bùi Dịch. Cho nên Bùi Dịch và Lưu Tường là một đôi kim đồng ngọc nữ của nhật báo quần chúng. Tình cảm rất tốt, nghe nói là đã sắp kết hôn. Mà sở dĩ Vạn Thành Lam sùng bái Bùi Dịch là bởi vì anh ta vừa đến đã chụp một bộ ảnh chụp tình cảm quê hương, đăng ở trên báo nhật báo quần chúng. Phản ứng rất tốt, thậm chí còn có được sự tán dương và một khoản tiền thưởng từ tổng bộ thủ đô. Tài hoa của Bùi Dịch là không thể nghi ngờ. Người đời luôn ngưỡng mộ người giỏi. Vạn Thành Lam cũng như vậy. Vừa tám chuyện xong, hai người đã trở về văn phòng của tổ ba biên tập. Cố Nguyệt Hoài nhìn lướt qua. Hiện giờ các nhân viên đã vào nhậm chức đầy đủ. Tổ ba biên tập xem như là tổ chức mới nổi trong ba tổ biên tập. Người không tính là nhiều. Tổng cộng các vị trí chỉ mới 6 người. Đương nhiên, cô vừa đến, biến thành 7 người. Trong văn phòng, ngoại trừ Vạn Thanh Lam và Hoàng Bân Bân, còn có 3 nam 1 nữ. Đều rất nhiệt tình nhưng hôm nay tất cả mọi người đều vùi đầu vào công việc của mình. Ngược lại không có tiếp tục nói đùa nữa. Cố Nguyệt Hoài ngồi xuống, sửa sang đồ đạc ở vị trí làm việc, rồi quay đầu hỏi Vạn Thanh Lam. Công việc gần nhất của Nhật Báo Quần Chúng là gì? Tôi cần làm gì thế? Vạn Thanh Lam cắn đầu bút, suy nghĩ một chút, nói, gần đây đang đưa tin về trại khoa học nông nghiệp. Đây, những thứ này là bản thảo và ảnh chụp. Cô xem rồi vẽ chữ mỹ thuật hay minh họa đi. Cố Nguyệt Hoài lật xem ảnh chụp trong tay, gật đầu nói, tổ ba có tổ trưởng không? Thông thường mà nói, nhân viên mới nhậm chức như cô sẽ được tổ trưởng sắp xếp công việc. Vạn Thanh Lam lắc đầu, tổ ba mới vừa thành lập không lâu, ở đâu ra tổ trưởng chứ? Nếu cô có lòng tin thì tạo chút thành tích đi, nói không chừng tới thời gian bình chọn, còn có thể làm chức tổ trưởng đấy. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, cô không muốn làm tổ trưởng sao? Vạn Thanh Lam cười ha hà, tôi chính là cô gái không có dã tâm. Làm tổ trưởng làm cái gì? Mỗi ngày làm những công việc nhẹ nhàng, biên tập bản thảo là được. Tâm nguyện lớn nhất của tôi là có thể đi làm đúng giờ. Tan làm đúng giờ, đáng tiếc vào làm Nhật Báo Quần Chúng lại làm thêm tăng ca nhiều nhất. Muốn lười biếng cũng không được. Vạn Thanh Lam lại bĩu môi, có chút khổ sở nói, chỗ này của chúng ta, mỗi ngày thứ bảy là ngày bận rộn nhất, bởi vì mỗi thứ hai đều phải ra báo mới, cho nên chúng ta ấy mà, phải quý trọng cơ hội rảnh rỗi, hễ bận rộn là không đùa được đâu. Cố Nguyệt Hoài đã hiểu, cầm lấy một bộ giấy bút, nhìn bản thảo, bắt đầu vẽ minh họa. Công việc biên tập mỹ thuật nói khó thì không khó, nói đơn giản cũng không tính là đơn giản. Thiết kế khung bìa, thiết kế hình chèn báo chí, chữ mỹ thuật, bản thảo mỹ thuật, vẽ tập tranh vân vân. Nhất định phải có năng lực đặt bài độc lập, mà tranh vẽ cũng phải theo sát bản thảo. Khi vẽ minh họa, cô phải phối hợp chặt chẽ với chữ viết, cho nên không thể thiếu việc phải bàn bạc với biên tập viên nội dung. Ngày đầu tiên làm việc, cô thích ứng vô cùng tốt. Khi bàn bạc nội dung bản thảo với Hoàng Bân Bân và Vạn Thanh Lam, để nội dung và hình thức tranh minh họa hài hòa thống nhất cũng vô cùng thuận lợi. Cô đã quen suy một ra ba, ý tưởng cũng vô cùng mới mẻ độc đáo. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, Hoàng Bân Bân và Vạn Thanh Lam đã bị thuyết phục bởi năng lực vẽ tranh của Cố Nguyệt Hoài. Tư tưởng của cô vô cùng rất mới mẻ, vẽ tranh minh họa và chữ mỹ thuật cũng khác nhiều so với sự lỗi thời trước đây. Bỗng chốc, mọi người lại có nhận thức mới đối với Cố Nguyệt Hoài. Cũng tin tưởng vào năng lực của cô. Buổi trưa, tiếng chuông vang lên. Đến giờ nghỉ đi ăn cơm, Cố Nguyệt Hoài thu dọn giấy bút, nói với Vạn Thanh Lam. Thanh Lam, buổi trưa tôi có chút việc, sẽ không ăn ở đơn vị. Nếu tôi trở về trễ, làm phiền cô hỗ trợ xin cho tôi nghỉ một tiếng với tổng biên tập. Vạn Thanh Lam gật đầu. Được, cô đi đi. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, quay đầu rời đi. Cô vừa ra khỏi phố Phúc Hậu thì gặp Cố Chí Phượng đang tìm tới. Cố Nguyệt Hoài hô, cha. Cố Chí Phượng ngẩng đầu nhìn thấy con gái, sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi tới nói, bé à, hôm nay lần đầu đi làm, cảm giác thế nào? Các đồng nghiệp của con không làm khó dễ con chứ, chịu tủi thân cũng đừng tự mình gánh vác, biết không? Cha già nói xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Ông ấy xuất thân từ nhà địa chủ, lúc còn trẻ còn ra ngoài du học, đã gặp qua không ít sự đời, lại trải qua biến đổi lớn trong nhà, nên đã hoàn toàn thấu hiểu nhân tính. Đơn vị tốt như nhật báo quần chúng, người có thể vào đó cũng không phải người thường. Vậy dễ chung sống được sao? Cách chương.